Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 686, Ấn Nô 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adele không nghĩ tới nữ nhân này thế mà biết chính mình tên. Hơn nữa thanh âm này, giọng điệu này, không hiểu có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Nàng hơi híp mắt đánh giá trước mặt nữ nhân này. Cao gầy khỏe đẹp cân đối dáng người. Tươi đẹp ngũ quan xinh xắn. Nhất là kia một đôi tinh thần phấn chấn con mắt, chiếu sáng rạng rỡ, hình như có ánh sao đang nhấp nháy đồng dạng. Adele có chút lung lay đầu. Con mắt của nàng hẳn là xảy ra vấn đề. Thấy thế nào nữ nhân này đều có điểm giống AKA. Không đúng, quả thực chính là AKA. Nàng bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Như thế nào, Adele? Liền ta ngươi cũng không nhận biết rồi. Ngươi là AKA. Ngươi không chết. Adele mở to hai mắt. Thế nhưng chính là AKA. Nàng vận khí thật là tốt. Chuột ôn không muốn được rồi mệnh của nàng. Trao đổi thịt để ăn nàng đều có thể sống qua tới. Lại còn thành tang du thị nữ. Lâm Tịch buồn cười nhìn Adele, không những một tia áy náy cũng không. Thậm chí tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì về sau. Đối nàng lộ ra một bộ vênh vang đắc ý biểu tình tới. Ngươi thế mà còn có thể sống được. Ngươi là tang du thị nữ đi. Nghĩ không ra ngươi vận khí cũng thực không tồi. Các ngươi lãnh chúa đâu? Ta chính là lãnh chúa. Ta là tang du AKA. Có một loại bằng hữu chính là ước gì ngươi trôi qua toàn thế giới thê thảm nhất dùng để phụ trợ nàng đến cỡ nào hạnh phúc cùng thành công. Kỳ thật nghĩ dẫm lên rock cùng AKA đi lấy duyệt trinh lần trèo lên trên cố nhiên là một cái lý do. Càng lớn lý do là AKA cùng Adele là bằng hữu. Cơ hồ từ nhỏ đã bị tương đối đến đại. Mà Adele vẫn luôn là thua một cái kia đi. Địch nhân một khi biến thành bằng hữu. So bằng hữu có thể tin hơn. Bằng hữu một khi biến thành địch nhân. So địch nhân càng nguy hiểm. Cho nên Adele bán AKA không có một tơ một hào áy náy. Ở nàng trong lòng, AKA thành công hoàn thành trợ giúp nàng thượng vị nhiệm vụ. Đã có thể an tâm chết đi. Lâm Tịch nhìn Adele một hồi đỏ một hồi bạch sắc mặt. Cười rất là thoải mái. Ngươi càng là muốn đem ta dẫm tại trong bùn. Ta thì càng muốn trao liệng cửu thiên. Trên loại tâm lý này lăng trì so trên sinh lý hành hạ càng làm cho người ta đau khổ. Đại kết y, kỳ thật ta biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Hôm qua các ngươi vương hậu đã uy hiếp qua ta. Con người của ta đâu rồi? Từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Cho nên nàng lúc đi rất tức giận. Lâm Tịch đầu ngẩng lên thật cao. Lại dùng một đôi mắt to liếc xéo so với nàng thấp không ít Adele. Mặc dù ta cũng thực căm hận ngươi. Bất quá ta cũng không thèm khát làm cái gì trinh lần vương hậu. Mà giống như ngươi không từ thủ đoạn, dẫm lên hảo tỉ muội thi thể một đường tiến lên tiểu nhân hèn hạ. Tất nhiên cũng không hy vọng ta trở thành trinh lần vương hậu. Adele phát hiện, đi qua những chuyện này, AKA đã trở nên quá nhiều. Kỳ thật nàng ngược lại là vẫn luôn chưa từng thay đổi. Bất quá là AKA trước kia quá ngu nhìn không ra mà thôi. Không sai. Ta sẽ dốc hết thảy ngăn cản ngươi nhập chủ trinh lần phủ lãnh chúa. Ta sẽ không lại cho phép bọn họ đem chúng ta đánh đồng. Tuyệt không, lời nói như là đã nói ra. Vậy không cần thiết lại ngụy trang đến dịu dàng thắm thiết. Lâm Tịch nhếch miệng cười cười. Thật tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Vậy ngươi cố lên nha. Ta xem trọng ngươi. Dứt lời, Lâm Tịch lại cúi đầu xuống dùng ngón tay bốc lên Adele cái cằm. Tuyệt đối đừng làm trinh lần thành công a, nếu không ta nếu là làm vương hậu. Cái thứ nhất liền để ngươi sống không bằng chết. Nhìn Akasan City lạnh như lưỡi dao ánh mắt. Adele đột nhiên có loại đối mặt nổi giận lúc trinh lần kia loại ảo giác. Nàng không khỏi toàn thân giật nảy mình dùng mình. Thế nhưng là Adele vẫn như cũ không muốn thua khí thế. Cố gắng khắc chế chính mình sợ hãi. Cũng học AKA lạnh băng băng thanh âm nói. Chuyện này là thật, ngươi thật nguyện bỏ được từ bỏ trinh lần vương hậu chi vị. Adele, ngươi thích ăn phân sao? Lâm Tịch nghiêm trang hỏi. Adele trong nháy mắt hai hàng lông mày đếm ngược, da mặt tử trướng. Đừng tưởng rằng làm cái tiểu lãnh chúa liền dám tùy tiện vũ nhục ta. Ta là Trinh Lần người, Lâm Tịch không coi là ngang ngược. Ngươi xem, ngươi cảm thấy đớp cất là một loại vũ nhục. Nhưng là cậu không cho là như vậy. Nó luôn là cảm thấy người khác sẽ đoạt nó phân. Thế là khắp nơi cùng người ta nhe răng. A.K.A, ngươi cái tiện nhân. Nàng vừa ra khẩu, liền chịu Lâm Tịch hung hăng một cái tát. Sau đó Lâm Tịch cầm qua khăn tay xoa xoa tay. Như là dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu bình thường. Ta đích xác chẳng qua là cái tiểu lãnh chúa. Thế nhưng không phải ngươi một cái hèn mọn kết y có thể tùy ý nhục mạ. Nếu không chúng ta đi tìm Trinh Lần phân xử thử đi. Nhìn xem ai sẽ bị trừng phạt. Adele trong nháy mắt như là như khí cầu bị đâm thủng ỉu xìu xuống. Hoàn toàn chính xác. Trinh Lần bây giờ đối Tang Du cơ hồ là tình thế bắt buộc. Nguyên bản nàng còn nghĩ. Nếu là thực sự chuyện không thể làm cũng chỉ có thể tiếp nhận Tang Du nhập chủ làm vương hậu. Đợi người vào phủ lãnh chúa nàng lại từ từ chu tính. Thế nhưng là ai sẽ nghĩ đến. Cái này Tang Du cư nhiên là nàng coi là đã hóa thành một đống bạch cốt AKA. Không được, tuyệt đối không được. Ai làm vương hậu nàng đều có thể nhẫn nại. Duy chỉ có AKA không được. Một ngày cũng không được. Tại chính mình gian phòng bên trong không ngừng đi lòng vòng Adele hiện tại mới bắt đầu hối hận. Sớm biết còn không bằng lúc trước hảo hảo kết giao nam chi. Một cái cùng Trinh Lần kính tặng như băng đồng thời cao ngạo đến khinh thường khó xử những cái kia hậu viện oanh oanh yến yến vương hậu. Dù sao cũng tốt hơn cùng với nàng có thù không đội trời chung AKA đi. Chẳng qua là những cái kia tại bãi săn mang theo mỹ mạo ấn nô nhóm tận tình hưởng lạc các lãnh chúa cũng không biết đến là. Vu thần điện giờ phút này đã sôi cháo. Bởi vì ngay tại Trinh Lần vương thông lệ vì Chi Sơn cùng với chỉ hạ lãnh địa cầu phúc thời điểm. Vu thần giống thế nhưng kim quang phủ thân. Phía sau ngũ sắc thần quang trực thấu chân trời. Vu thần hiển linh. Đừng nói vu thần điện. Toàn bộ chủ thành cơ hồ đều có thể trông thấy vu thần điện bên này ngũ thải hào quang. Vu thần điện Trinh Lần vương cùng với một đám tham gia tế thần chúc quan cùng điện trong bên ngoài phủ binh bận bịu đi lễ bái đại lễ. Ngoài điện thấy này kỳ cảnh dân chúng cũng tất cả đều đầu dạp xuống đất. Tất cả mọi người là kích động không thôi. Vu thần thế mà tại chính mình 5 năm một lần đại tế thượng hiển linh. Không đến nửa ngày, vu thần ngày hôm nay chẳng những hiển linh, lại còn mở miệng nói ra 4 câu lời nói sự tình lan truyền nhanh chóng. Long Hưng Chi Sơn, Phượng Tại Tăng Du, Long Phượng Trình Tướng, Vạn Thế Đại Cát. Rất nhanh liền có người phân tích ra vu thần hàng chỉ hàm nghĩa, Long Hưng Chi Sơn tự nhiên khỏi cần nói. Chỉ chính là bọn hắn Trinh Lần vương. Nghe nói Tang Du lãnh chúa là cái đại mỹ nữ. Tên của nàng liền gọi là Tang Du. Không chỉ như thế, nàng mang đến những cái kia cận vệ nhóm được xưng là Phượng vệ, tên như ý nghĩa, Phượng vệ thủ hộ, dĩ nhiên chính là Phượng, Phượng tại Tang Du. Nói khẳng định chính là Tang Du lãnh chúa. Kia vu thần ý tư chính là làm chúng ta Trinh Lần vương ngày hôm nay chỉ cần cưới này Tang Du cái này chim phượng. Sau đó thiên thu vạn đại. Vĩnh thế cắt tường. Trong lúc nhất thời toàn bộ phủ lãnh chúa cùng vu thần điện đều được mời mệnh dân chúng cho bao vây. Nếu là không có trước đó nam chi truyền về trong nhà tin tức. Đỏ lĩnh uông gia cũng tất nhiên sẽ tin tưởng. Đây là vu thần ý chỉ. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn làm nam chi cho người ta vu thần chỉ định vương hậu chuyển địa phương. Người nhà họ Uông đã tức gần chết. Này Trinh Lần làm đến như vậy lớn chiến trận. Không phải là vì làm Uông gia tự động nhường ra hậu vị. Đánh vu thần ý chỉ cờ hiệu. Hắn Trinh Lần không cần gánh vác một tơ một hào vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Từ xưa đỏ lĩnh ra dũng sĩ. Trinh Lần báo quân cơ hồ tất cả đều là đỏ lĩnh nhân mã. Uông gia trung thành cảnh cảnh phụ tá hai đời Chi Sơn lãnh chúa. Thế mà là cái như thế kết cục. Như thế nào không rét lạnh tất cả mọi người tâm. Trinh Lần muốn cầm tới Tang Du những cái kia quặng mỏ cùng tài phú. Uông gia lý giải. Nhưng làm hết thảy nồi đều vứt cho vu thần. Chính mình lại yên tâm thoải mái hưởng dụng hết thảy hèn hạ hành vi. liền thật là khiến người cười chê. Ngồi một mình nội thất, lão gia chủ thở dài một tiếng, tựa hồ đang thì thào tự nói, đem đỏ lệnh cho Nam Chi cầm đi, thông báo Xích gia quân, hết thảy nhưng bằng nàng điều động. PS, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Đại bảo bối nhóm, cách chương.